Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, đáp ứng. Nói một chút đi, có chuyện gì gấp như vậy hồi báo? Trương Thần chân mày khẽ nhúc nhích, giống như là dự liệu được Hứa Dũng sẽ dẫn đầu mở miệng trước giống như. Ta tâm vui vẻ ở hai nữ tiểu thư, muốn cùng nàng kết làm vợ chồng. Hy vọng chủ nhân có khả năng tác thành. Hứa Dũng cũng không đếm xỉa đến. Nhắm mắt lại đem đáy lòng mà nói toàn nói hết ra. Này vừa mở miệng cũng không được. Tiểu tử trong lòng nghĩ thông suốt. Miệng cũng giống là bỗng nhiên bị dầu hạt cải ra trì qua rồi giống như. Tê dại chạy rất. Mặc dù ta bây giờ nhất cùng nhị bạch. Nhưng thỉnh chủ nhân yên tâm. Ta cưới hai nữ trở về. Không phải dự định để cho nàng phụng bồi ta ăn chung khổ. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đối với nàng tốt để cho nàng trải qua thư thích thời gian. Kia, một mặt thành khẩn bộ dáng. Với hắn cùng người khác nói chuyện làm ăn lúc khôn khéo một trời một vực. Để cho Trương Thần nhìn trong lòng vẻ này bất mãn thật to giãn ra. Ít nhất, trước mắt vị này vẫn còn có chút gánh vác. Hắn thật ra đối với hai nữ về sau sẽ tìm một nửa kia. Cũng không có gì nhất định phải có cứng nhắc quy định. Không cần hắn có bao nhiêu xuất sắc gia thế bối cảnh. Cũng không cần hắn giải được biết bao ngọc thụ lâm phong. Phú khả địch quốc tài sản. Càng là không cần nhiều như vậy. Yêu cầu duy nhất là người kia tại hôn sau nhất định phải đem hai nữ nâng ở trong tay. Đi ra ngoài thời gian dài như vậy. Hắn thậm chí không biết Hứa Dũng cùng hai nữ là lúc nào nhìn hợp mắt. Nhưng là dựa vào hắn đối với Hứa Dũng hiểu. Có thể xác định đối phương đối đãi chút tình cảm này tuyệt đối là nghiêm túc. Hứa Dũng người này, thật ra lòng tự ái đặc biệt cương. Bất quá bởi vì hắn què rồi chân. Sâu trong nội tâm hắn, lại vừa là cực độ tự ti. Nếu như không là trong lòng nhận định hai nữ, hắn là tuyệt đối sẽ không nói với Trương Thần những lời này. Trương Thần yên lặng. Để cho hai nữ một viên lòng đều xoắn. Giờ phút này nàng đã bất chấp đi tinh tế hiểu tường tận Hứa Dũng mới vừa rồi kia đoạn trong lời nói. Rất nặng hứa hẹn, chỉ nín thở nhìn ca ca. Kỳ vọng có thể theo hắn càng ngày càng không có chút rung động nào trên mặt. Theo dõi ra một tia nội tâm của hắn ý tưởng. Bởi vì khẩn trương, trong tay khăn lụa bị nàng vô ý thức vặn rồi lại vặn. Cũng không còn vốn là bằng phẳng tơ lụa. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bởi vì khẩn trương và khao khát. Vẻ mặt có chút quá mức cứng ngắc. Ta có thể đáp ứng ngươi. Trương Thần những lời này. Đối với Hứa Dũng cùng hai nữ tới nói. Giờ phút này giống như tiếng trời. Bọn họ không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Giống như có như được giải thoát mà. Căng thẳng thân thể trong nháy mắt thả lỏng đi xuống. Với nhau ngay đầu tiên hướng đối phương đầu đi một cái cuối cùng qua quan ánh mắt. Bất quá còn không chờ bọn hắn hướng Trương Thần lên tiếng nói cảm ơn. Liền nghe được hắn sâu kín nói tiếp. Bất quá ta là có điều kiện. Hứa Dũng tại ngắn ngủi kinh hỉ đi qua. Trong lòng cũng đã có Trương Thần sẽ ra điều kiện dự trù. Cho nên nghe được câu này sau đó. Ngược lại không có bao nhiêu phản ứng. Hắn dương mắt nhìn về phía Trương Thần. Bất kể điều kiện gì, ta đều đáp ứng. Vào nơi dầu sôi lửa bỏng sẽ không tiếc. Hai nữ đang bị Trương Thần một câu nói này cho khí lấy đây. Liền nghe được Hứa Dũng bên kia đã mở miệng đáp ứng. Cứ việc trong lòng là Hứa Dũng đau lòng. Ngược lại cũng biết rõ ca ca bất kể đối với hắn nói cái gì dạng điều kiện. Đều là vì tốt cho mình. Không có mở miệng ngăn trở. Nổi bật nghe được Hứa Dũng liền điều kiện gì đều không hỏi liền không chút do dự đáp ứng hắn lúc. Hai nữ trong lòng nổi lên mật bình thường ngọt ngào. Nàng cũng biết, chính mình lần này là sẽ không chọn lầm người. Ha ha, ngược lại cũng không cần ngươi đi vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Trương Thần giơ tay lên chống cằm. Ngươi cũng biết, ta cùng hai nữ ở giữa huynh muội cảm tình. Không phải là bình thường huynh muội có thể so sánh. Cho nên ta tuyệt đối không hy vọng nàng ngày sau sẽ phải chịu bất kỳ ủy khuất gì. Bao gồm chính ta, đều không biết miễn cưỡng nàng làm bất cứ chuyện gì. Ngươi là chính nàng chọn lựa. Ta tự nhiên cũng sẽ tôn trọng nàng lựa chọn. Hắn những lời này nói rằng đến để cho hai nữ hơi xúc động. Đúng vậy, từ lúc tiếp theo Kaka theo Tôn gia đi ra ngoài sau đó, Kaka coi như lại là chật vật, cũng cho tới bây giờ không có làm cho mình chịu qua dù là mảy may ủy khuất. Toàn tâm toàn ý hộ vệ chính mình, nhìn về phía Trương Thần ánh mắt cũng nhiều nóng bỏng trông đợi hắn đồng ý ở ngoài cảm ơn. Ta cái điều kiện này chính là ngươi cưới hai nữ, ngày sau bất kể nàng có thể hay không vì ngươi mang bầu con cháu, ngươi đều không thể phản bội nàng, càng không thể tam thê tứ thiếp. Nếu quyết định cưới nàng, bên cạnh ngươi cũng chỉ có thể có nàng một nữ nhân. Cái yêu cầu này, ở nơi này triều đại nhắc tới thật ra có chút hà khắc. Đừng nói là danh môn dòng dõi quý tộc, coi như là tại thiên khải dân gian, chỉ cần thời gian qua chẳng phải túng quẫn, người đàn ông nào đều hy vọng có thể trái ôm phải ấp. Bởi vì không có cách nào cho phu gia sinh người thừa kế nữ nhân, lại càng không có quyền lợi ngăn cản hết thảy các thứ này. Ngay cả nhìn hiền lành lịch sự, hơn nữa cưới thiên khải vương triều địa vị tôn quý nhất đa nhã công chúa Tần Tử Phong, cũng ở đây thành thân năm thứ hai. Bởi vì đa nhã công chúa từ đầu đến cuối không thể là hắn mang thai sinh con, mang tới trong phủ hai cái thị thiếp. Hai nữ không nghĩ đến ca ca nói ra điều kiện lại là cái này. Mặc dù nàng cảm giác mình về sau không thể sinh con khả năng cực kỳ nhỏ, nhưng vẫn là bị hắn như vậy vì chính mình lo nghĩ mà cảm động. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, có thể chịu nổi áp lực, đem không hề xuất ra hỏng bét vợ giữ ở bên người, kiên trì không lập gia đình thị thiếp nam nhân, nhưng là chỉ tồn tại ở nàng từng nghe qua tình yêu trong thoại bản. Hứa Dũng sẽ là trong đó một cái sao? Ta đáp ứng. Hứa Dũng gật đầu hứa hẹn. Ta không có cha mẹ thân nhân, coi như là ngày sau hai nữ hoàn toàn không có xuất gia, cũng sẽ không có người nhảy ra nói hắn một câu không phải. Bên cạnh ta cả đời này cũng chỉ nàng một cái. Nhớ ngươi đã nói hôm nay mà nói. Trương Thần hài lòng gật đầu. Nếu như một ngày kia ngươi vì tư lợi mà bội ước. Trương Thần nguyên bản lười biếng thần sắc trong nháy mắt trở nên ác liệt. Mặc dù ta không có gì lớn bản lĩnh, nhưng cho ngươi tại Thiên Khải Vương triều không đất đặt chân, vẫn có thể tùy tiện làm được. Hắn cho tới bây giờ làm cho người ta ấn tượng đều là ôn hòa có thừa, hung ác chưa đủ. Bất quá giờ phút này nhìn, ngược lại làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Nếu như Trương Hoài An đứng ở chỗ này, nhất định sẽ vỗ bắp đùi rêu rao. Lúc này mới bọn họ người Trương gia khí thế. Ta Hứa Dũng tuy nhiên không là nhất ngôn cửu đỉnh cái thế anh hùng, nhưng nói là làm cái này, vẫn có thể làm được. Hứa Dũng cũng không có bị Trương Thần hù dọa, nghiêm túc cẩn thận hướng hắn cam kết. Một bên lo lắng đề phòng hai nữ nghe, hung hãn thở phào nhẹ nhõm. Đối với chưa cùng ca ca thành thật khai báo mình tình cảm vấn đề, nàng là có chút chột dạ. Cũng còn khá hắn cũng không có bởi vì bị giấu giếm liền cố ý gây khó khăn Hứa Dũng. Nói lên cái này duy nhất điều kiện, cũng là toàn vì mình ngày sau sinh hoạt có khả năng có chút bảo đảm. Mà Hứa Dũng này không chút do dự biểu hiện, cũng để cho trong nội tâm nàng ngọt. Không có sai trả chân tình để cho nàng đặc biệt ý. Lập tức liền lặng lẽ đến gần Hứa Dũng, hướng hắn ném một cái lưu luyến ánh mắt. Được rồi. Trương Thần đứng dậy, phủi một cái cũng không tồn tại cho bụi. Như vậy sự kiện cứ như vậy khoái trá quyết định. Hai người không nghĩ đến cửa ải này vậy mà qua dễ dàng như vậy, đều có chút không tưởng được. Bất quá này không có chút nào gây trở ngại bọn họ ngay đầu tiên liền đem tay cho kéo chung một chỗ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.